Mà thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 46-2, dù nhập quân đoàn 2. Góc chuyện audio.com. Thật sao, cậu có đưa ảnh chụp gửi cho mẹ cậu không vậy? Được sự đồng ý của quân đội. Về sau Tần Nguyệt đối Nguyên Tuyền trêu nói. Thôi đi, lão Tuyền ta chính là một cô nhi. Cha mẹ là ai còn không thấy bao giờ đâu. Nguyên Tuyền tuyệt không để ý mình bị chê cười. Ngược lại thản nhiên đính chính thân phận. Nếu không phải sợ chị không đưa ảnh chụp cho em còn không phải đi tới đường cùng sao? Kết quả vẫn là bị chị chơi xỏ. Sau Tần Nguyệt lại cùng Nguyên Tuyền khách sáo vài câu đang muốn vào trong xe nghỉ ngơi. Nguyên Tuyền là cái gì chứ? Ô phố cửu hạng đại nhân. Nhìn qua một cái liền hiểu ý, biết cô không muốn nói nhiều. Lo liệu nguyên tắc lấy lòng lão đại. Nguyên Tuyền vui tươi hớn hở nói. Đại tỷ, ngài mệt mỏi rồi cứ nghỉ ngơi trước. Em liền tại một bên theo. Nếu như ngài có gì phân phó mở cửa xe kêu một tiếng là được. Tần Nguyệt gật gật đầu. Chờ Nguyên Tuyền sau khi rời đi bình thản ung dung lái xe theo đội ngũ cuối cùng. Người này hiển nhiên còn chưa có mất đi nguyên tắc trật tự hắc đạo. Thời khắc tươi cười tiết lộ ra một chút tính toán âm mưu. Bất quá nếu hắn muốn tính toán nhiều chỗ tốt trên người cô. Như vậy cô chỉ có thể nói xin lỗi. Kiếp trước trải qua mặc dù không có thay đổi gì bên ngoài nhưng lòng của cô đã sớm chết lạnh. Không tin bất luận một ai. Cái chết, làm cho cô hiểu được một đạo lý. Vô luận là thân nhân, bằng hữu hay chỉ là người xa lạ, người mà cho đi quá nhiều vượt qua giới hạn thì mọi người cũng không bao giờ nhớ tới ngươi. Chỉ biết cảm giác đương nhiên ngươi phải làm vậy, cuối cùng lại trở thành kẻ tồn tại bất nhân bất nghĩa. A Tần Nguyệt nghĩ tới thời đại còn đi học lão sư vẫn hay lải nhải một câu. Học vô chừng mực, hiện tại xem ra, học vô chừng mực cũng không phải tri thức trên sách vở. Còn có người tình khôn khéo, bản lĩnh sinh tồn, đoàn người ở trên đường đi một ngày. Mặc dù cũng có lúc gặp tang thi nhưng số lượng không phải rất nhiều. Đang giải quyết đợt tang thi lần thứ 5 xong, Tần Nguyệt rốt cuộc nghe thấy phía trước truyền đến tin tức nói có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Đại tỷ, khát rồi, mau, đến uống chút nước. Nguyên Tuyền từ cửa sổ truyền một lọ nước. Tần Nguyệt lắc đầu, nói cảm ơn sao không cần. Hiện tại là nước hay thức ăn đều chân quý. Mặc kệ hắn có tâm tư gì, tâm ý cô là lĩnh. Về phần gì đó cô sẽ không chạm. Chung quy hiện tại đồ của ai đều là ít hơn một chút. Trừ phi không tính toán sống. Không thì cái nào ai ai chẳng che chở như bảo bối giống nhau. Kia đại tỷ, chị có muốn hay không xuống xe nghỉ ngơi một lát? Em nghe, quân đội đêm nay muốn hạ trại tại nơi này. Đúng rồi, trên xe này nọ muốn bảo vệ tốt. Em có thể nhìn giúp chị. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong này cũng không phải đều sạch sẽ. Hiện tại gì đó không có là không nơi nói lý lẽ. Nguyên Tuyền bùm bùm nói một đống sau mới để ý trước kia hắn cũng đi làm tặc. Hắn có chút xấu hổ ngừng lại. Lo lắng Tần Nguyệt nhớ tới sự tình trước kia mà khinh thường hắn. Không có việc gì, tôi biết, cảm ơn nhiều. Tần Nguyệt như là không chú ý tới hắn xấu hổ. Vỗ vỗ bờ vai hắn như là cảm tạ. Cử động này lập tức chữa khỏi tâm lão tiểu tử Nguyên Tuyền. Hắn như là hăng hái tiết bàn nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần trở lại đứng ở chung quanh xe. Ngừa người nào không có ánh mắt đánh chú ý lên lão đại hắn. Làm một cái độc thân nữ tính, nhất là một cô gái đơn thân Tần Nguyệt tự nhiên thấy được không ít người nhìn về phía họ. Trong đó mấy đạo còn không có ý tốt hướng tới. Tần Nguyệt biết nhiều người muốn chiếm chỗ tốt của cô. Nguyên Tuyền đề nghị như vậy như đang quan tâm cô kỳ thực còn có một ẩn ý khác. Chỉ cần cô xuống xe ngốc cùng hắn một thời gian, tự nhiên nhiều người sẽ hiểu hai người là cùng phe, do đó có thể đánh tan tâm tư một số người. Không thể không nói qua cái này Nguyên Tuyền cũng là một nhân tài. Tinh tế quan sát thật tỉ mỉ, Tần Nguyệt tại nhiệt tình trong mắt Nguyên Tuyền cũng có ý định xuống xe. Tại thời điểm lấy lòng Nguyên Tuyền nhìn thấy phía sau xe có con mèo đen. Hắn hướng tới Tần Nguyệt ánh mắt càng sáng hơn. Không hổ là đại tỷ. Tại người khác cũng không nghĩ tới thời điểm liền chào thịt sống. mà có thể tùy thời ăn thịt tươi. Nguyên bản ở ghế sau mèo đen đang chơi đùa đột nhiên tinh thần tỉnh táo ngẩng đầu. Khi nó thấy Nguyên Tuyền nóng cháy nhìn chằm nó như thức ăn. Điều này làm cho tiểu mèo ngạo kiều bắt đầu nổi giận. Giơ móng vuốt kết hợp toàn thân cảnh giác phát ra tiếng kêu dọa đe. Tần Nguyệt nghe thấy thanh âm mèo đen kêu theo bản năng đề phòng. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Khi cô quay đầu nhìn thấy Nguyên Tuyền ánh mắt rõ ràng mà gọn gàng dứt khoát thì mọi chuyện đều hiểu rõ. Mặc cho ai nhìn thấy người khác muốn lột da phá cấu rồi nấu mình lên thì cũng không còn dịu dàng thanh thuần được nữa. Trấn an mèo đen nhỏ, Tần Nguyệt mắt sắc thấy có người hướng bên này đi tới. Vị tiểu thư này, chúng tôi muốn cùng tiểu thư thương lượng một sự kiện, người đầu lĩnh trẻ tuổi giọng điệu ôn hòa nói. Không cần, cô ấy không có chuyện gì muốn cùng nhóm các người thương lượng cả. Có chuyện gì cứ tìm tôi là đại ca cô ấy. Nhìn ra có người có ý đồ xấu, Nguyên Tuyền tự nhiên là sớm chắn trước Tần Nguyệt. Nghiêm túc như vậy thiếu đi một ít bình thường cợt nhả. Trên người có một loại sức quyến rũ tin cậy. Cậu, đừng nói nở nụ cười. Nếu thật sự là đại ca thế nào vị tiểu thư kia không cho mày lên xe. Lan lan lan, người trẻ tuổi không chút khách khí đuổi người. Nguyên Tuyền sắc mặt nhất thời trắng bệch, gầm hét lên, dựa vào, lão tử cùng em gái cãi nhau không được sao. Còn cần bọn mày để ý tới. À. Nếu mày nói như vậy, cũng tùy tiện đi, ra cũng không cùng bọn mày quẹo vào chỗ chết. Một câu, xe ra trướng mắt, thức ăn lấy xuống hiếu kính huynh đệ ta liền thành. Người trẻ tuổi lúc trước là một tên côn đồ, làm người coi như thông minh, biết độc chiếm không được. Trước thu chút lợi tức, đánh ép khô từng chút lên người ta. Đi em, tao cho mày biết Nguyên Tuyền chưa nói hết, liền nhìn thấy phía sau Tần Nguyệt mở cửa xe. Ban đầu hắn còn định khen đại tỷ đại niên tuy nhỏ nhưng còn tỉnh táo. Biết xảy ra chuyện trước lái xe trốn đến bên kia quân đội lại nói. Ai ngờ hắn còn chưa kịp cảm thán xong liền phát hiện đại tỷ hắn căn bản cũng không có ý tứ muốn đi. Chuyện gì, Tần Nguyệt bình tĩnh từ trong xe cầm ra một cây gậy thô nhỏ chừng cánh tay. Ở một bên làm bộ dáng rèn luyện thân huy vũ vài cái. Bỗng không hài lòng đem nó thoải mái bẻ gãy, ném xuống đất, lộ ra một cái hố sâu. Đại ca, này nguyên bản gặp được người muốn bàn luận đi ra, đang định hảo hảo nói mấy câu lại bị nghẹn ngay cổ. Sắc mặt cũng thay đổi, chỉ thấy bọn họ tại chỗ nhỏ giọng trao đổi rồi đứng lên. Cuối cùng cầm đầu lắc lắc đầu sau tản ra, còn có một số người có cái khác tâm tư cũng không muốn lưu lại nơi này. Thấy một màn này còn ai dám lưu lại, chỉ có Nguyên Tuyền mắt lóe lóe linh tinh, hoa, dựa vào, đây là vũ lực sao a, có hay không thật đáng sợ. Cách chương.